Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 602, Thảo Ngẫu Sư. Cao lầu bên trên, hai tên sứ đồ đi lại song song mà đứng, bên trái tên kia sứ đồ đi lại, rõ ràng là lúc trước Diệp Sát thấy qua cái kia nam nhân, bị thần phạt mũi tên đánh nát vòng eo, đã hoàn toàn khôi phục lại. David, nam nhân bên thân sứ đồ đi lại khinh thường nói, ngươi nói cái kia tiểu quỷ cũng chẳng có gì ghê gớm, không phải đồng dạng bị ta đùa nghịch xoay quanh sao? Không cần 5 phút đồng hồ, ta liền có thể xử lý hắn. David hiển nhiên là tên của nam nhân, mà Diệp Sát nếu như nghe được xưng hô này, hiển nhiên sẽ cảm giác tương đương kinh ngạc. Nhân viên phục vụ nhiệm vụ 3, tiêu diệt sứ đồ đi lại căn cứ địa chỉ huy phó David Derek Vaikai. Diệp Sát trong mắt tiện nhân kia, lại là phá diệt chi thành sứ đồ đi lại căn cứ địa chỉ huy phó. David cũng không có trả lời, mà là nhìn lấy phía dưới. Diệp Sát tựa như là cái kẻ ngu, hoặc là bệnh tâm thần, không ngừng giơ kiếm hướng về bốn phía vung chặt, sau đó một kiếm chém về phía không khí. Đương nhiên, David biết rõ Diệp Sát cũng không ngốc, cũng không phải bệnh tâm thần, mà là trước mắt Diệp Sát nhìn thấy thế giới cùng bọn hắn không giống nhau. Tại Diệp Sát bên thân, chung quanh như là địa ngục, mặt đất một tấc nứt ra, một cái xương tay không ngừng từ đất đáy ló ra. Một bộ khô lâu, miệng mồm không ngừng khép mở lấy, phát ra, ken két, tiếng vang. Bầu trời bên trong, càng là mấy chục nói trắng sâu kín oan hồn ở nơi đó phiêu đáng. Thoạt nhìn vô cùng dọa người, David biết rõ. Cái này là kia thanh liêm đao uy lực, u huyễn chi liêm hiệu quả chính là chế tạo huyễn cảnh. Setson, người tốt nhất cẩn thận chút. David nói, ta cùng tiểu tử kia giao thủ qua. Rất mạnh, không phải cũng không đến mức đem ta thương nặng như vậy. Tên kia gọi là Setson sứ đồ đi lại, vẫn như cũ là một mặt khinh thường. Khinh miệt nói, không có gì tốt cẩn thận. Nếu như ngươi không yên lòng nói, ta hiện tại liền đi giết rồi hắn. Kia đầu cự thú còn bị thi hoa dây leo quấn lấy. Thi hoa không sợ huyễn cảnh. Lúc đầu thi hoa độc tố bào tử liền có thể chế tạo huyễn cảnh. Làm sao có thể còn sẽ sợ sệt cái này. Về phần liêm đao zombie, dù là Diệp Sát tiến vào huyễn cảnh, ở nơi đó lung tung vung vẩy kinh suốt, cũng không phải liêm đao zombie có thể tùy tiện cầm xuống. Cho nên, Setson quyết định chính mình đến, hướng về phía trước phóng ra một bước. Setson trực tiếp từ mái nhà nhảy dựng, tại rơi xuống đất trong nháy mắt, phần eo mãnh liệt phát lực, dẫm tại đất trên sau, đem mặt đất cho đạp vỡ một mảnh. Setson sải bước hướng về Diệp Sát đi đến, nhưng đến gần đến 5 mét bên trong, Diệp Sát lại phảng phất căn bản không có nhìn thấy Setson bộ dáng. Như cũ không ngừng vung vẩy lấy trong tay kinh suốt bổ về phía bốn phía. Setson không khỏi cười một tiếng. Trước mắt tiểu tử này đã hoàn toàn chìm vào huyễn cảnh bên trong rồi. Căn bản không thấy mình tồn tại. Setson hướng về phía trước khoát tay. Tiếp lấy áo choàng nội liền vang lên một tia vang động. Một đầu khổng lồ ngô công bỗng nhiên từ áo choàng bên trong bò lên ra đến. Thuận lấy Setson cánh tay phải, một vòng còn quấn. Sau đó đầu kia ngô công đem thân thể thẳng băng. Vậy mà biến thành rồi một thanh kiếm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Setson đem chuôi này ngô công kiếm giơ lên, chuẩn bị hướng về Diệp Sát chém rớt xuống dưới. Nhưng ngay tại nháy mắt, một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên cuốn tới. Setson cảm giác được bộ ngực im lìm, thân thể trực tiếp bay rớt ra ngoài, nện trúng phía sau một chiếc xe tử. Cạch một tiếng, xe liền lõm lún xuống dưới. Setson chịu đựng đau nhức, nâng lên đầu, lộ ra một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị. Diệp Sát chính đại bước tới lấy chính mình đi tới. mà liêm đao zombie thì là bị Arbiter cho ngăn lại. Điều đó không có khả năng. Seth dần ngạc nhiên nói, ngươi, Diệp Sát nói, thật không tốt ý tứ. Huyễn cảnh đối ta chẳng có tác dụng gì có. Huyễn tưởng gan rồng, huyễn tưởng năng lực, bị động năng lực, chủng tộc gen năng lực. Ngươi sẽ có được như là cự long đồng dạng dũng khí cùng ý chí. Huyễn tưởng, nghe nhầm, ảo giác, thần kinh độc tố, gây ảo ảnh dược vật, đều đưa đối với ngươi không đúng bất cứ tác dụng gì. Đây là huyễn tưởng gan rồng cho Diệp Sát mang đến năng lực. Dưới mắt Diệp Sát vẫn là rất may mắn, nếu như không phải là đi chuyến thần sơn, vừa lúc lấy được huyễn tưởng gan rồng, chính mình khả năng lúc này thực sự lật thuyền trong mương. Chỉ là tùy tiện diễn một chút mà thôi. Diệp Sát mang theo hơi châm biếm, nhìn hướng Seth dần nói, xem ra ta diễn kỹ không sai. Diệp Sát nói chuyện, động tác trên tay lại là không chậm chút nào. Bỗng nhiên vừa nhấc kinh suốt, liền hướng phía đằng trước chém rồi ra ngoài. Seth dần lập tức phía bên trái bên lướt ngang, tay bên truyền đến một tiếng to lớn vang động. Nhìn lại, phía sau mình bộ kia xe bị Diệp Sát dùng nitơ cho trực tiếp cắt thành rồi hai nửa. Ngươi cho rằng tránh thoát huyễn cảnh liền không có chuyện gì sao? Seth dần cắn chặt hàm răng, âm thanh bên trong lộ ra một tia hung lệ nói, ta như cũ giết ngươi. Seth dần một bên nói lấy, một bên huy động ngô công kiếm. Kia cây ngô công kiếm đột nhiên duỗi dài, trực tiếp biến thành rồi một cây roi, hướng lấy Diệp Sát vung đến. Leng keng, Diệp Sát dùng kinh suốt ngăn trở ngô công kiếm. Lại vào lúc này, ngô công kiếm đột nhiên nhúc nhích bắt đầu, cấp tốc còn quấn kinh suốt vòng quanh, đem kinh suốt cho quấn lại. Diệp Sát lúc này mới nhớ tới, kia ngô công kiếm thật sự chính là đầu ngô công, là viễn cổ loại hoặc là dị chủng sinh vật, chỉ là bị đối phương trở thành kiếm đến sử dụng. Tiếp theo một cái chớp mắt, Seth dần dắt lấy ngô công kiếm mãnh liệt kéo một phát, kinh suốt tuột tay, trực tiếp rơi xuống tại mặt đất trên. Diệp Sát cũng không có ý đồ lập tức nhặt lấy kinh suốt, mà là nhanh chóng lại là hai đạo nitơ đánh chém, phất tay kiếm chém về phía Seth dần. Seth dần lúc trước đã từng gặp qua nitơ đánh chém rồi, uy lực thực không tầm thường, mà lại vô hình không tưởng, chỉ có thể cảm thụ không khí lưu động để phán đoán. Xác thực khó chơi, thế là Seth dần không chút do dự hướng về mặt bên chạy nhanh, ý đồ lớn phạm vi di động, đến tránh thoát nitơ đánh chém. Diệp Sát đứng tại nguyên nơi không động, liên tục vung ra nitơ đánh chém. Diệp Sát tin tưởng vững chắc, gia hỏa này đã nhưng lợi dụng dị chủng sinh vật đến chiến đấu. Bản thân thực lực tuyệt đối mạnh không đến đi đâu, chỉ cần không ngừng thúc ép đối phương, liền có thể dùng đối phương phạm sai lầm, sau đó giết chết. Diệp Sát suy đoán hoàn toàn chính xác không sai. Seth dần di động năng lực rất không được tốt lắm, không đủ nhanh nhẹn, tốc độ cũng không rất nhanh. Nhưng là, Seth dần có ứng đối phương pháp, mắt nhìn nitơ đánh chém chém trúng phía sau, chém về phía mặt đất liền ầm vang vỡ vụn, chém trúng đường phố bên cỗ xe liền cắt thành hai đoạn, chém trúng đèn đường, đường kia đèn trực tiếp đập ngã xuống tới, Seth dần lại có chút thở hồng hộc, sau đó, không còn tránh né, Seth dần mãnh liệt vẩy lên áo choàng. Tiếp lấy Seth dần sau lưng treo lấy màu đen ba lô bỗng nhiên động rồi bắt đầu. Nhìn kỹ, kia không phải cái gì ba lô, rõ ràng là một cái màu đen giáp trùng dán tại Seth dần lưng trên. Kia bọ cánh cứng màu đen có đủ chậu rửa mặt lớn nhỏ. Bay đến Seth dần trước mặt, xoạch một chút, liền dán tại Seth dần cánh tay trên, biến thành một mặt cánh tay thuẫn. Kẹt, kẹt, kẹt. Nitơ đánh chém liên tục hướng về phía trước, chạm tại giáp trùng vỏ lưng trên, vang lên kim loại va chạm âm thanh, nhưng là, lại không cách nào tại giáp trùng vỏ lưng trên, lưu lại dù là một đạo dấu vết, thật mạnh lực phòng ngự. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.